Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 936. Đạo, thần giới, một cái to lớn thiên bi chọc vào vòm trời, tràn ngập cổ xưa gợn sóng. Cái bia đá này tồn tại năm tháng quá cổ lão, ý nghĩa của nó cũng quá to lớn, chứng kiến một cái lại một thời đại phồn hoa. Chứng kiến một cái có một cái kỳ tài. Không ai biết hắn đến cùng là làm sao hình thành. Toàn bộ người yên lặng như tờ. Mỗi một người đều không nói lời nào. Ánh mắt của bọn họ đều tập trung ở một chữ trên. Đây là một cái chữ đạo. Cái này chữ đạo đã xuất hiện ở vương giả chiến bảng người thứ hai. Ở bạo phát đáng sợ gợn sóng. Uy thế vạn vạn kỳ tài. Làm sao có khả năng, có người yết hầu ở cổn động, phát ra không thể tưởng tượng nổi âm thanh, bởi vì cái chữ này, ở ngắn ngủi một ngày, lấy tốc độ khủng khiếp tiêu thăng đến đệ nhị, đây rốt cuộc là rất mạnh sức chiến đấu, mới sẽ tạo thành như vậy tốc độ khủng khiếp, quả thực là tiền vô cổ nhân, đạo, không chết, hắn dĩ nhiên không chết. Hắn giết võ đế, hắn lại vẫn không chết. Võ điện cường giả ở trong lòng tiếp tư bên trong rít gào. Đáng ghét, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đạo lại vẫn không chết. Hơn nữa để hắn tiến vào thánh chiến chi địa. Hắn nhưng là nắm giữ chí bảo thần điện. Thần điện cường giả vô cùng phẫn nộ. Bằng tộc, tam nhãn thánh tộc, thác bạt gia, đại diện thánh địa, khổng tộc. Những thế lực này người sắc mặt đồng loạt âm trầm lại. Mặt đều có chút dữ tợn. Đây là một cái vang dội bạt tai. Đánh bọn họ thở không nổi. Ngày xưa nhưng là đi tới bảy đại cường giả. Dĩ nhiên chưa hề đem đạo lăng giết đi. Còn để hắn sống sót. Mà hiện tại tiềm năng quá khủng bố. Để bọn họ sợ hãi. Khổng tộc tộc chủ sắc mặt âm hàn không gì sánh được. Hắn biết cái này đạo chính là Trương Lăng. Bây giờ lại còn chưa có chết. Chuyện này nếu là truyền tới khổng tộc lão tổ trong tai. Hắn cũng không biết sẽ có ra sao hậu quả. Mà càng làm cho hắn nổi giận chính là. Hắn dữ tợn con mắt nhìn chòng chọc vào một cái tên. Đây là một cái bài vị ở 19 danh tên. Nhân vì người này dĩ nhiên là khổng tước. 19 danh A, thánh vực có mấy người có thể đạt đến tầng thứ này. Đáng ghét, khổng tộc tộc chủ phẫn nộ kém chút phun ra một khẩu huyết. Song quyền một trận run, bị bại quá khốc liệt. Rất nhiều người hô hấp trầm trọng. Đây chính là một cái huyền vực người. Một cái không đáng nhắc tới tiểu vực, dĩ nhiên có thể giết tới tầng thứ này. Đây là con trai của ta sao? Đại Chu Hoàng Triều cường giả cũng ngốc tiết. Trong này có một cô gái, ung dung trang nhã. Con mắt của nàng nhìn chằm chằm cái này chữ đạo. Bởi vì vừa nãy có người nói cho nàng, đây là con trai của nàng, Nhược Quân công chúa. Đây là đạo lăng, Hoàng Tín Hậu không nhịn được nói một câu. Còn có lăng tiên công chúa, hắn quỷ dị con mắt nhìn chằm chằm hai chữ. Đó là tiểu lăng hai chữ này, hiện tại đã sắp giết tới chiến bảng 10 vị trí đầu. Trước đây của nàng bài vị là hơn 10000 danh, nhưng là hiện tại cưỡi tên lửa tăng vọt. Nhân hoàng căn bản không có cái gì bất ngờ. Hắn đã hiểu rõ một ít chuyện, đạo tiểu lăng được Đại Chu Hoàng chủ truyền thừa, hơn nữa tu hành trường sinh đạo kinh, cái bài danh này chỉ có thể nói thấp, con trai của ta, con gái của ta, Chu Nhược Quân kích động cười, phi thường kinh hỉ, cũng phi thường giật mình, không nghĩ tới nhi nữ thành tựu đều cao như vậy, Đại Chu Hoàng triều rất nhiều người đều thở dài. Đây thực sự là khổ tận cam lai. Ai có thể nghĩ tới con cái của nàng như vậy không chịu thua kém. Tiềm năng đáng sợ như thế. Ha ha, Ta Ngũ Thánh Tháp ghi chép, y nguyên phá không xong. Ngũ Thánh Tháp đại nhân vật cười nhạt nói, liền như giống lần trước như thế. Toàn trường bỗng nhiên yên tĩnh lại, rất nhiều ánh mắt lặng yên không một tiếng động chuyển hướng một cái phương vị. Đó là Đại Chu Hoàng Triều khu vực. Đại Chu Hoàng Triều người, từng cái sắc mặt khó coi xuống. Đại Chu Hoàng Triều người đều không ngờ tới, Ngũ Thánh Tháp sẽ chuyện xưa nhắc lại. Bởi vì thời gian qua đi quá xa xưa, rất nhiều người đều đã quên chuyện này. Chu Nhược Quân bàn tay bất thình lình nắm chặt, toàn trường bầu không khí muốn nhiều quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị. Chỉ có Ngũ Thánh Tháp cường giả đang cười lạnh, lẽ nào ta Đại Chu còn muốn bị Ngũ Thánh Tháp ép một đầu? Hoành Tín Hậu hô hấp trầm trọng, Đại Chu người sắc mặt đều phi thường khó coi, bởi vì chuyện này muốn tìm hiểu năm tháng quá cổ lão. Sách cổ có 50.000 năm trái phải, cái kia năm tháng là thuộc về Ngũ Thánh Tháp cùng Tam Hoàng Điện tranh đấu. Thánh vực kỳ tài đều lu mờ ảm đạm, năm đó thánh tử cùng hoàng tử đánh không thể tách rời ra. Mà ở thánh chiến chi địa, hoàng tử thất bại, bị thánh tử xóa bỏ rơi mất. Vị hoàng tử này chính là Đại Chu Hoàng Triều hoàng tử, cũng là Chu Nhược Quân mạch này tổ tiên, có thể nói một đời thiên kiêu. Bất quá tác thành thánh tử, Ngũ Thánh Tháp thánh tử đoạt được số 1. Chuyện này là một cái cấm kỵ, rất ít người nghị luận. Còn vị này thánh tử, rất nhiều người cũng không biết. Có người nói hắn tọa hóa, có người nói hắn đột phá. Ngược lại hắn đoạt được đệ nhất sau, liền triệt để biến mất rồi. Mau nhìn, thánh tử giết vào chiến hoàng bảng hơn 300 danh tên. Hắn đột phá, toàn trường trong nháy mắt chấn động, vô số người con mắt trợn tròn, không thể tưởng tượng nổi. Dĩ nhiên đột phá, hơn nữa đột phá nhanh như vậy, lập tức liền đoạt được hơn 300 danh. Này có chút khủng bố, đáng ghét. Hoành Tín Hậu nắm đầm nắm chặt, lẽ nào này một đời y nguyên là thuộc về Ngũ Thánh Tháp hay sao? Ha ha ha, ta còn chuẩn bị chờ sau khi kết thúc ở rộng rãi phát thiệp mời. Xem ra cần sớm. Ngũ Thánh Tháp cường giả cười lớn một tiếng, hắn căn bản không có cái gì bất ngờ. Bởi vì bọn họ căn bản không hiểu thánh tử đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Rất nhiều người sắc mặt khó coi, lẽ nào này một đời vẫn là Ngũ Thánh Tháp? Bọn họ một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Đây là cái gì vinh quang? Một thế giới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất, chiều hướng phát triển, số mệnh ngập trời, ngày sau thành tựu, không người có thể địch. Nhân hoàng, lẽ nào này một đời? Hoành Tín Hậu không nhịn được mở miệng, không cam lòng a, lúc này mới vừa bắt đầu. Đạo lăng tiềm năng không nhất định yếu hơn thánh tử, ngắn ngủi một ngày liền giết tới thứ hai. Hắn khả năng không có tao ngộ đại địch, hắn tiềm năng không cho lơ là. Nhân hoàng cười nhạt nói, chờ đi, ngược lại còn sớm mà ni. Hoành Tín Hậu hít sâu một cái, mặc danh hắn run rẩy một cái, hắn không nhịn được nhớ tới. Hắn đầy cõi lòng chờ mong dĩ nhiên không là Tam Hoàng tử cùng Thái tử, dĩ nhiên là hai cái ở ngoài thân. Hắn có chút hồn bay phách lạc, Đại Chu Hoàng Triều là cái gì? Nhân Hoàng Đại Đế Đạo Thống A, cổ hướng về mạnh nhất, Đạo Thống. Đúng rồi Nhân Hoàng, Thanh Thủy Công Chúa. Hoành Tín Hậu có chút gian nan mở miệng, Nhân Hoàng thật giống có ý định đem Thanh Thủy Công Chúa gả cho Thánh Tử. Nhân Hoàng trầm mặc một hồi, thở dài nói, có một số việc a, rất nhanh sẽ đến rồi. Hoành Tín Hậu một trận không rõ, tuy rằng Ngũ Thánh Tháp mạnh, thế nhưng Đại Chu cũng không đến nỗi sợ bọn họ. Hắn ngược lại hy vọng lần này có người có thể ép một chút Ngũ Thánh Tháp uy phong. Thánh chiến chi địa, tiểu kim long du tẩu trong hư không, to bằng lòng bàn tay, thân thể óng ánh lóa mắt, trên người có vảy màu vàng kim bao trùm. Lúc này chính không gì sánh được thư thích nằm ở một cái hào quang dâng lên to lớn bảo nhạn bên trong, thật giống ở sâm tắm suối nước nóng, mơ mơ màng màng liền ngủ say như chết. Đạo lăng đờ ra một lúc, giờ khắc này bọn họ thật giống nằm ở một cái độc lập thời không bên trong. Trên bầu trời thần hà bắn ra bốn phía, cầu vồng một vầng treo buông xuống, nhuộm đẫm thiên địa thần thánh mà lại trang nghiêm mờ ni, trong này tinh khí đất trời rồi rào đến một cái cực đoan khủng bố cấp độ. Đạo lăng đều nghẹt thở, hắn cảm giác thứ khổng lồ này một khi thức tỉnh, tuyệt đối trực tiếp đem hắn đánh chết. Đây chính là bán thánh phẩm long mạch, ta đã cảm giác được vô biên vô hạn năng lượng thủy triều. Thánh phẩm long mạch đến cùng đáng sợ dường nào, đạo lăng giật mình. Hoàng phẩm long mạch bản thân là có thể tự mình mở ra một cái không gian nối liền trời đất, thật là đáng sợ. Này long mạch có thể lên cấp thánh phẩm, thế nhưng quá khó khăn. Long mạch liền là bước vào bán thánh phẩm, cũng rất khó lên cấp thánh phẩm long mạch. Đại hắc ở trong này đi tới, nó không dám đi được quá xa, bởi vì vùng không gian này phi thường không ổn định, có nhiều chỗ đang vặn vẹo, thật giống ở phá nát gây dựng lại. Nếu là không cẩn thận cuốn vào, sẽ đem người đánh chết. Đây chính là thánh phẩm long mạch. Từ Văn kích động nói, nếu là ta ở đây đột phá, cùng thánh phẩm long mạch dung hợp một cái, đến thời điểm đối với không gian tìm hiểu tất nhiên liên tiếp leo. Như vậy ta mở ra linh mạch liền càng mạnh. Từ Văn, ngươi trước tiên đột phá đi, ta phỏng chừng rất nhanh sẽ có người tìm tới. Không gian này tuy rằng bí ẩn, thế nhưng ngày xưa võ điện chiếm cứ nơi này, bọn họ phỏng chừng biết được đi vào phương pháp. Đạo lăng nói một câu, Từ Văn liền vội vàng gật đầu, ta lập tức đi ngay đột phá. Tiếp hắn hỏa tốc bay đến một cái bảo nhãn bên trong. Cái này bảo nhãn còn ở dâng lên tảng lớn dáng lành, nội bộ có long khí ở cuồn cuộn. Những thứ này đều là hoàng đạo long khí, thế nhưng ở đây là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Ha ha, bản vương phải cực kỳ tu luyện một phen. Đến thời điểm đang đột phá, đại hắc một trận nhe răng, cũng chui vào một cái bảo nhãn bên trong. Tiểu kim long ngủ một hồi, liền bay vào bên trong đi rồi. Không gian này đối với nó tới nói, quả thực là chính mình hậu hoa viên, cũng không biết chạy đến bên trong đi làm gì. Là thời điểm đột phá, ta muốn thành hoàng. Đạo lăng hướng về nơi sâu xa thoáng di động đẩy, một mình chiếm cứ một cái bảo nhãn. Cái này bảo nhãn bên trong năng lượng to lớn vô cùng, như là một cái độc lập tiểu không gian, nhưng là cùng tổ long bảo nhãn so ra, chênh lệch không phải lớn một cách bình thường. Hết chương.